Bất Hủ Kiếm Thần, chương 346, Bách Chiến Bài Chu Ma Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tới gần buổi trưa, các thế lực lớn tọa lạc tại Bách Chiến Cốc ranh giới cao nhất một chỗ bình nguyên, trên ngoại trừ Tinh Minh, Hồng Hoang bát thế lực lớn lãnh đạo tu sĩ đông đảo, trùng trùng điệp điệp, mỗi cái phân chia khu vực phân biệt rõ ràng. Kim Hoàng sắc đạo bào công tôn hoàng tộc uy nghiêm vô hạn, không ai bì nổi. Áo màu đỏ thẫm Khương tộc trong trận doanh tản ra trận trận nóng rực khí tức, tựa hồ hòa tan chung quanh hư không. Người khoác áo cà sa Phương Thốn Sơn hòa thượng bộ dạng phục tùng buông xuống, con mắt nỉ non niệm kinh. Quần áo phong cách cổ xưa đạo bào Thái Nhất Tông đạo sĩ tư thế hào hùng anh phát, chính khí nghiêm nghị. Đương nhiên, hấp dẫn người nhất còn muốn thuộc tính Nhiễm Hàn cung đệ tử, thanh nhất sắc nữ tu sĩ, mặc thanh lịch bạch sam, thanh lệ thoát tục, phảng phất không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, dung mạo tú lệ, không thể tả. Vô số đạo ánh mắt đều ở đây liếc trộm đám này Nhiễm Hàn cung nữ tu, nhưng những thứ này nữ tu nhìn không chớp mắt, lạnh lùng, cả người lộ ra một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm băng lãnh. Lâm Dịch ám nhíu, tại Nhiễm Hàn cung trong trận doanh dò xét mấy lần cũng không có nhìn thấy Vũ Tình tung tích, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. 3 năm, Lâm Dịch nếu là nói trong lòng không muốn ý nghĩ, đó là giả. 3 năm không thấy, cái kia thích gọi hắn tiểu tạc trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, có mạnh khỏe hay không? Trăm tộc đại chiến nàng tại sao không có đến, có đúng hay không xảy ra ngoài ý muốn? Vô số nghi vấn quanh quẩn ở buồng tim, thật lâu không tiêu tan, Lâm Dịch không khỏi nhớ tới lục dục đại trận trong kiều diễm tình hình, bừng tỉnh xuất thần. Này, ngốc tử, nhìn cái gì chứ? Lâm Dịch bên tai bỗng dưng vang lên một cái thanh thúy êm tai thanh âm, lại mang một tia giận dữ. Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đứng một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, hạ thân quần áo thúy lục sắc quần dài, trên thân một cái lục sắc khỏa ngực lộ ra giống như chạm khắc ngà voi mài vậy eo thon nhỏ, da như nõn nà, song trưởng lòa lồ trên cổ tay đuổi theo một chuỗi chuông bạc, ăn mặc vô cùng nóng bỏng lớn mật. Tuy rằng tử sắc cái khăn che mặt che ở dung nhan tuyệt thế, nhưng này song hờn dỗi giận tái đi con ngươi, như là biết nói chuyện giống nhau, mang theo một tia đẹp đẽ cùng linh động, không phải là tiểu yêu tinh là ai. Mộc tiểu yêu gặp Lâm Dịch kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi mỹ tư tư, sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện gì quyệt miệng đạo. Ngốc tử, ngươi nhìn chằm chằm Nhiễm Hàn cung đám kia nữ nhân lạnh như băng nhìn cái gì? Lâm Dịch có chút chột dạ quanh co nói. Không sao, đúng tùy tiện nhìn một cái. Hừ, Nhiễm Hàn cung nữ tu sĩ xấu nhất năm đó ở thần ma chi địa cái kia Nhiễm Hàn thánh nữ còn khi dễ ta tới, đáng tiếc nàng lần này không có tới, bằng không định để cho nàng nếm thử bản cô nương lợi hại. Mộc tiểu yêu giơ lên nắm đấm, kêu gào đạo. Lâm Dịch cười khổ một cái, cúi thấp đầu, không dám nói tiếp. Trong lúc bất chợt, Lâm Dịch cảm giác không khí chung quanh có chút quái dị. Nguyên bản ầm ĩ tiếng động lớn gây tình cảnh tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Dịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái cho sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần mặt cười, da thịt thắng tuyết, mi mục như họa, đẹp đến nghiêng đời đoạn tuyệt, trong con ngươi xinh đẹp 3 quang liên tục tạo nên nhẹ nhẹ tình ý, Nhiễm Hàn cung đông đảo tuyệt sắc nữ tu tại đây mở dung nhan dưới, liền buồn bã thất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc tiểu yêu mỹ là cái loại này không thi phấn trang điểm tự nhiên mỹ, hồn nhiên vốn có. Đại đa số giai nhân tuyệt sắc mỹ, sẽ cho người sinh lòng than thở, khó có thể quên, nhưng thế gian này có một loại mỹ, nếu như nhân dung động mỹ, kinh tâm động phách mỹ. Mộc tiểu yêu đó là thuộc về người sau. Xung quanh đông đảo tu sĩ, phàm là gặp được mộc tiểu yêu mở dung nhan, đều phảng phất mất đi hồn phách, sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí quên mất hô hấp. Mà mộc tiểu yêu đối với lần này nhìn như không thấy, giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ có trước mắt cái kia bạch sam tu sĩ. Ngốc tử, sau này ta không mang theo cái này xa, đỡ phải ngươi loạn nhìn. Mộc tiểu yêu trong mắt lóe lên một cái xấu hổ sắc vô cùng động nhân. Lâm Dịch mặc dù đã gặp tiểu yêu tinh rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, đều có kinh diễm cảm giác. Lâm Dịch cười nói, ngươi cái bộ dáng này đi tham gia trăm tộc đại chiến, còn có cái nào tu sĩ nhẫn tâm ra tay với ngươi. Mộc tiểu yêu nghe ra Lâm Dịch nói bóng gió, trong lòng ngọt ngào, nét mặt tươi cười như hoa. Ai? Không ít tu sĩ cùng kêu lên thở dài. Đáng tiếc a, cư nhiên bị tên tiểu tử kia trước tiên. Người nọ kêu Mộc Thanh, gần nhất danh tiếng rất thịnh. Hừ, danh tiếng thịnh không có nghĩa là thực lực mạnh, lần này trăm tộc hỗn chiến, sẽ có rất nhiều tu sĩ nhằm vào hắn, chắc chắn làm cho hắn bộ mặt mất hết. Lâm Dịch cảm thụ được một cổ 4 phương 8 hướng địch ý, nhưng có nhất phương vô cùng rõ ràng, vẫn là theo yêu tộc trận doanh trong truyền tới. Lâm Dịch âm thầm cau mày, không để lại dấu vết hướng bên kia nhìn thoáng qua. Chính nhìn thấy vài cái yêu tộc tu sĩ trẻ tuổi mặt có sắc mặt giận dữ, sắc mặt bất thiện theo dõi hắn, bất quá đám này yêu tộc tu sĩ trong có một cái nữ tử nhất cấp nhãn, nhất thân bạch sắc cừu y, hạ thân nhưng chỉ là khó khăn lắm đắp qua cái mông, lộ ra hai đầu thẳng tắp trơn chuột đùi đẹp chân trần, đại bỉ nửa trận nửa che, vô cùng phú đánh vào thị giác lực làm người ta huyết mạch phún trương, dục niệm mọc thành bụi. Cô gái này dung nhan càng mê hoặc, tuyết trắng gương mặt của hiện lên một tia đỏ ửng, mang theo một phần e thẹn đáng thương, vẻ mặt tựa như sân tựa như giận, cả người tản ra mị hoặc khí tức khiến người ta không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt thương tiếc. Cô gái này dường như ngây thơ, một đôi long lanh mắt to phảng phất có thể câu ra người hồn phách tò mò nhìn Lâm Dịch, khóe miệng mang theo một tia rực rỡ dáng tươi cười. Lâm Dịch mí mắt suy sụp nhảy, vội vã quay đầu chỗ khác thầm nghĩ trong lòng. Cô gái này có cổ quái cùng chết đi quân như có chút tương tự. Mộc Tiểu Yêu cũng nhận thấy được Lâm Dịch dị thường, thấp giọng nói. Không nên nhìn hồ ly tinh kia, con hồ ly này không biết xấu hổ, đặc biệt câu dẫn nam nhân, công pháp tu luyện cũng vô sỉ nhất. Lâm Dịch gật đầu, không khí chung quanh trải qua chuyện này, lần thứ hai đẩy hướng đỉnh, đông đảo tu sĩ tụ chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ, có tu sĩ hỏi. Cái kia lục quần áo nữ tử là ai? Bên cạnh tu sĩ khinh bỉ nhìn hắn một cái, cười nhạo đạo. Đó chính là Mộc tộc tiểu công chúa Mộc Tiểu Yêu cùng Nhiễm Hàn thánh nữ đặt song song vì hồng hoang đệ nhất mỹ nữ, yêu tộc xinh đẹp song su một trong. Xinh đẹp song su, nói thế thế nào? Lúc đầu tu sĩ kia kiên nhẫn hỏi tới. Đạo hữu, hôm nay ngươi đã là mở rộng tầm mắt, cái này xinh đẹp song su toàn bộ có mặt. Mỹ chính là chỉ Mộc Tiểu Yêu, cái này tươi đẹp sao? Hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ này lộ ra một cái đại bỉ dáng tươi cười, ánh mắt phiêu hướng mặc bạch sắc cừu y nàng kia cười dâm đãng nói. Xách xách xách, cái này bắp đùi, cái này eo nhỏ nhắn, đây đối với phồng lên bộ ngực, có thể cùng nàng song tu một đêm, liền để cho ta đoàn mệnh trăm năm, ta cũng nguyện ý, ngươi còn chưa nói hắn tên gọi là gì vậy. Ta nào biết, đều đồn đãi nàng kêu hồ nữ. Nhưng vào lúc này, bách chiến cốc ranh giới đột nhiên sáng lên từng đạo quang mang, ánh sáng ngọc chói mắt. Đám tu sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng. Lâm Dịch vẻ mặt thong dong, hai mắt híp lại, hắn đối với loại này đại trận mở ra quang mang rất tinh tường. Trăng trong nước trận mở ra, bách chiến cốc vùng trời hiện lên tầng một rõ ràng hình cung màn sáng, giống như thương khung giống nhau, bao phủ bách chiến cốc. Màn sáng vùng trời đột nhiên song song xuất hiện cửu đạo thân ảnh, đúng là đại biểu cho hồng hoang mạnh nhất cửu thế lực lớn, Tinh Minh minh chủ Hoắc Sâm đứng hàng trong đó, chỉ bất quá xếp hạng danh giới. Nhưng cái này cũng ngồi vào chỗ của mình, Tinh Minh tại hồng hoang đại lục thứ 9 thế lực lớn địa vị. Một người cầm đầu mặc kim sắc đạo bào chính diện bất ngờ viết công tôn hai chữ chậm rãi đi ra cất giọng nói. Tiếp qua một canh giờ trăm tộc hỗn chiến chính thức mở ra, quy tắc ta không cần nhiều lời, chỉ nói vài điểm cần phải chú ý địa phương. Hỗn chiến trong không có quy tắc nhưng hồng hoang các thế lực lớn người nắm quyền đều ở chỗ này, cấm chế tàn sát lẫn nhau, lấy đoạt đến đối phương bách chiến bài là mục đích cuối cùng, đoạt đến ngũ khối bách chiến bài là được rời khỏi hỗn chiến, tấn cấp chân chính trăm tộc đại chiến. Mất đi bách chiến bài tu sĩ tự động rời khỏi hỗn chiến, mất đi tham chiến tư cách. Bách chiến bài, Lâm Dịch bọn người mắt lộ ra nghi hoặc, Ninh Hàn ở một bên giải thích. Mỗi một cái tham gia trăm tộc hỗn chiến tu sĩ cũng sẽ lĩnh một khối bách chiến bài, đây cũng là trăm tộc hỗn chiến thân phận biểu tượng. Mà tham chiến mỗi cái tu sĩ cần phải làm là đánh bại đối thủ, đoạt đi đối phương bách chiến bài, ngũ khối bách chiến bài đặt chung một chỗ có thể dung hợp thành một cái lệnh bài, đúng hồng hoang đại lục đại danh đỉnh đỉnh Chu Ma lệnh. Cũng đại biểu các ngươi tiến nhập Chu Ma bảng tranh tư cách. Chu Ma lệnh, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, tên bách chiến bài hắn chưa từng nghe qua, nhưng Chu Ma lệnh hắn lại rất tinh tường. Năm đó Tiềm Long Sơn đánh một trận công tôn hoàng tộc công tôn cương đúng là tại trước khi chết phát ra Chu Ma lệnh mới dẫn tới nguyên anh đại tu sĩ tất sát chạy tới, đối với hắn tiến hành truy sát càng làm cho hắn suýt nữa mệnh tang tịch tĩnh cốc. Nguyên lai Chu Ma lệnh có như vậy lai lịch, nói như thế cái kia công tôn cương là đã tham gia trăm tộc đại chiến tu sĩ. Ninh Hàn gặp vài cái hạch tâm đệ tử đều lộ ra thoải mái thần sắc không khỏi nhắc nhở. Các ngươi đừng tưởng rằng đoạt đến ngũ khối bách chiến bài rất dễ, có tư cách tham gia trăm tộc hỗn chiến tu sĩ, hầu như không có người yếu, đều là các tộc các thế lực lớn thiên tài. Có chút chủng tộc có thể tự phái một cái tu sĩ, hoặc là vài cái tu sĩ đến đây, nhưng càng không dễ chọc. Dừng một chút, Ninh Hàn lại nói. Hơn nữa các ngươi phải biết rằng, lần này tham gia trăm tộc hỗn chiến tu sĩ tiếp cận hơn vạn, vì sao đến cuối cùng chỉ có hơn ngàn nhân có tư cách tiến vào chân chính trăm tộc đại chiến. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình không nhanh mồm nhanh miệng không chút nghĩ ngợi liền hỏi lên. Ninh Hàn nhìn về phía Lâm Dịch ẩn có khảo nghiệm ý, Lâm Dịch ung dung nói ra. bởi vì cũng không phải sở hữu tu sĩ đoạt đến ngũ khối bách chiến bài liền sẽ chủ động rời khỏi hỗn chiến. Không sai, Ninh Hàn khen ngợi nhìn Lâm Dịch liếc mắt tiếp tục nói. Ngũ khối bách chiến bài chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng có rất nhiều tu sĩ đúng vậy tự thân thực lực tự tin, mục tiêu của bọn họ chỉ đang đoạt lấy càng nhiều hơn bách chiến bài hơn thiếu cũng chứng minh rồi tu sĩ thực lực cường đại hay không. Huống chi tại hỗn chiến trong có thể giải quyết rơi một cái đối thủ trăm tộc đại chiến trong liền thiếu một phần uy hiếp cùng cạnh tranh. Mà các thế lực lớn tham chiến nhân số đông đảo càng sẽ liên hợp lại cướp đoạt bách chiến bài, cho nên các ngươi một khi đoạt đến ngũ khối bách chiến bài tận mau ra đây, không muốn ở bên trong ngưng lại. Vài cái hạch tâm đệ tử yên lặng gật đầu, bọn họ đột nhiên cảm thấy áp lực. Ninh Hàn lại nói, ngày xưa một chút hỗn chiến trong, thường thường có một chút tu sĩ tự nhận là thực lực cường đại, muốn tận khả năng hơn cướp đoạt bách chiến bài, lại thường thường linh lực hao hết cuối cùng bị đám tu sĩ vây công, rơi vào thảm bại kết quả. Ninh Hàn nói xong câu đó, hữu ý vô ý nhìn một chút Lâm Dịch. Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, Ninh Hàn những lời này là nói cho hắn nghe. Sự thật cũng là như vậy, dựa Lâm Dịch thực lực như muốn cướp đoạt ngũ khối bách chiến bài, dễ dàng, nhưng mục đích của hắn, lại muốn mang xuống tinh minh cái khác 7 vị hạch tâm đệ tử cùng tấn cấp. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng cao giọng nói. Phía dưới các tộc tham chiến tu sĩ đến Hoàng tộc ở vào lĩnh bách chiến bài, sau trăm tộc đại chiến chính thức mở ra. Cách chương.